Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Cho nên, tiếng xấu này vẫn nên là con đến gánh chịu thôi. Tự xin tiến đến giúp chàng một tay. Một trận hung hăng càn quấy. Dù sao mục đích cũng chỉ có một. Nàng ở trong cung này không tiếp tục chờ được nữa. Tuyệt đối không được. Bây giờ việc quan trọng nhất của người chính là bảo vệ tôn tử vàng ngọc của trẫm. Hoàng đế chém định chặt sát. Một âm thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Lãnh Băng Cơ thấy một chiêu này không thành. Lập tức vành mắt đỏ lên. Thiếu chút nữa liền khóc ra thành tiếng. Sông núi ba thục xa xôi. Hành quân lại chậm. Lần này chàng rời đi nhanh thì 2 tháng. Chậm thì không chừng nửa năm cũng đã qua. Lúc trở lại thì con của con cũng biết gọi phụ thân rồi. Con ngày ngày lo lắng đề phòng. Sao có thể an tâm dưỡng thai? Một bên vừa nói. Một bên đuôi mắt liền hướng Huệ Tần đứng trước mặt nghiêng mắt nhìn. Huệ Tần nơi này cũng khóc lên. Người không nói thì không sao. Mới nhắc đến trong lòng ta đã cảm thấy trong lòng tựa như có tảng đá đè nặng. Loạn như cào cào. Nói tới nói lui. Việc này vẫn là do bản cũng không tốt. Đều là do ta gây họa. Vẫn là để ta đi đi. Không được. Mẫu phi. Thân thể người không tốt. Đã có vài ngày ăn không ngon rồi. Làm sao có thể để cho người đi được chứ. Vẫn nên để nhi tức đi. Người lo lắng cho Phong Nhi cũng đã vài ngày ăn uống không trôi. Té xỉu 2 lần. Mẫu phi làm sao có thể yên tâm. Cải mạng già này của ta. Chết không có gì đáng tiếc. Thẩm Phong Vân canh giữ ở một bên. Nhìn thấy đôi đối thủ một mất một còn này. Vậy mà kẻ sướng người họa diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu tình thâm trên mặt đất. Mà trợn cả mắt lên. Sờ sờ số bạc còn lại trong tay áo mình. Bữa cơm vừa rồi của 2 người ăn hết lượng thức ăn của 4 người đại hán. Hoàn toàn giống như vài ngày chưa được ăn cơm. Nhưng chứng bệnh ngất xỉu này cũng cần phải chờ thương thảo thêm. Sắc mặt hoàng đế càng ngày càng nặng. Ngay lúc sắp phát tác thì bên ngoài ngự thư phòng. Có nội thị vội vã tới. Bẩm hoàng thượng. Lại bộ thị lang Ngụy đại nhân xảy ra chuyện. 2 người đang tranh luận lập tức thức thời dừng lại. Mí mắt hoàng đế không tự giác nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Ngụy đại nhân bị người khác phát hiện chết trong thư phòng. Tựa như là trúng độc mà chết. Trúng độc, vâng, tử trạng cùng vụ án binh bộ thị lang lần trước giống nhau như đúc. Kim thượng thư vào cũng tiến báo. Chờ chỉ thị của hoàng thượng, có cần hình bộ tham gia điều tra hay không? Hoàng đế quay mặt chất vấn Thẩm Phong Vân. Lần trước án của binh bộ thị lang đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Thẩm Phong Vân chột dạ lui lại một bước. Xin hoàng thượng thứ tội. Tạm thời vẫn không có tiến triển. Hoàng đế hít sâu một hơi. Vậy còn thất thần làm cái gì? Không đi nhanh đi. Một đám giá áo thùng cơm. Thẩm Phong Vân xem xét Lãnh Băng Cơ một chút. Không dám mở miệng. Ảm đạm xuất cung. Hoàng đế trong lúc nhất thời trong lòng lo lắng. Tiên Kim Thượng Thư. Sau đó hướng về phía Lãnh Băng Cơ cùng Huệ Tần phất phất tay. Về Kim gia điện của các người đi, đừng ở đây thêm phiền cho trẫm. Nhìn thấy 2 người các người liền bực bội. 2 người không dám nhiều lời cũng thức thời lui ra ngoài. Trở lại Kim gia điện. Nhanh chóng tắm rửa lại thêm mỹ nhân xoa bóp trước tiên thư giãn gân cốt một chút. Sau đó mới bắt đầu suy nghĩ biện pháp như thế nào để gọi Mộ Dung Phong trở về. Cách chương.